Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226. Hệ thống, ký chủ, ta hoài nghi bọn họ là nhận sai đối tượng. Đường Hân, lấy ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem, ta sợ là gặp gỡ chân chính bọn bịp bợm giang hồ. Giống Thanh Châu Thành như vậy một khối to địa phương, ngay cả cái bang những cái đó ăn xin, giúp nội đều sẽ tự động phân chia địa bàn, đều là tiền bối mang theo hậu bối, mà cùng thế hệ chi gian, là sẽ không ở người khác địa bàn thượng ăn xin, này không sai biệt lắm đã là tiềm tàng quy củ, mà nàng trước đó vài ngày vì thay áo choàng hành sự, khoác lác thổi thượng thiên, nói chính mình là Linh Sơn thượng hạ tới bán tiên. Thập phần cao điệu, này Thanh Châu Thành vốn dĩ chính là có thầy bói. Nàng đoạt nhân ra khách nhân, liền tương đương với đoạt người bát cơm. Bọn họ không cùng nàng cấp mới kỳ quái. Bởi vì cái này áo choàng không thường dùng, bọn họ thật đúng là đổ không nàng. Thẳng đến hôm nay, khả năng đây là số mệnh đi. Thôi Tử Kiêu thấy đối phương người đông thế mạnh, lặng lẽ thối lui đến nàng bên phải. Xả một chút nàng tay áo. Nhỏ giọng nói, tuy rằng là bên đường đánh nhau, nhưng ngươi đây là phòng vệ chính đáng, không tính tụ chúng ẩu đả, ngàn vạn đừng phóng không khai tay chân a. Ta hiện tại muốn cõng một cái hách liên tình, cố chính mình đều không kịp, vô pháp nhi giúp ngươi, ngươi là sợ ta bảo hộ không được ngươi. Đường Hân tà hắn liếc mắt một cái, tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Yên tâm mơ siêu, Thôi Tử Kiêu thấy chính mình bị xem thấp. Có điểm không cam lòng, lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này nhóm người nhìn qua hẳn là Thanh Châu Thành người địa phương. Tính tình lại hoành lại không hảo trêu chọc, quỷ biết chúng ta là chỗ nào chọc tới bọn họ. Ý ngươi kinh nghiệm, nếu là chúng ta thái độ mềm mại một chút, này phiền toái có phải hay không có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Bọn họ nhằm vào ta này áo choàng tới, người đều lấp kín, chỉ thiếu Lâm Môn một chân, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy buông tha. Nàng tức giận, ở trong đầu tìm tòi một trận, nghĩ đến Thanh Châu Thành tựa hồ thực sự có như vậy nhất hào người tên gọi tồn tại. Sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, mang theo một tia cao thâm khó đoán, dương giọng đối cái kia thầy bói nói, các hạ. Hay là chính là được xưng Thanh Châu thần toán Tử Lý tiên sinh. Khi nói chuyện, nàng một bên nhẹ nhàng nâng tay, không giấu vết mà đem tay áo chung ngón tay lộ ra tới. Mấy cây linh hoạt ngón tay, nhẹ nhàng giật giật, ở bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt người xem ra, giống như là thầy bói ở véo quyết. Ai, thần, cái này người bên ngoài thật đúng là có thể tính ra Lý tiên sinh tới. Người cái không kiến thức. Hắn chính là đường bán tiên, bán tiên bán tiên, liền cái này đều tính không ra, không mất mặt, nguyên bản vây quanh, chỉ là Lý tiên sinh bên người kia vòng người, nhưng chợ vốn là người nhiều, mới trong chốc lát, vài người đã bị vây đến chật như nêm cối, nguyên bản xem bán nghệ xem đến chính hăng say nhi vương thiết trụ, đều phát giác bên người người thế nhưng đều một đám hướng nơi khác đi. Nhịn không được hướng Đường Hân chỗ đó nhìn thoáng qua, thấy một cái dâu tiên sinh đang cùng cái thần côn giảng đạo lý. Tò mò lôi kéo lão tam cũng vây quanh qua đi, chỉ thấy một người nam nhân, ăn mặc hắc bạch giao nhau đạo bào, cầm trong tay bát quái kỳ hướng trên mặt đất một đốn. Thập phần có đạo trưởng khí thế mà đối các vị liền ôm quyền. Không tồi, một tháng trước, tại hạ đêm xem tinh tượng. Phát hiện tử vi tinh ảm đạm, bấm tay tính toán mới biết, chính nam phương hướng có một ngày mệnh quý nữ gặp tai kiếp. Tại hạ tuy không nghĩ cãi lời ý trời, nhưng vẫn là không đành lòng một cái sinh mệnh như vậy chết non. Liền suốt đêm đuổi qua đi, cứu nàng này, dứt lời, nàng chỉ hôn mê bất tỉnh hách liên tình, khe khẽ thở dài, lắc đầu, đáng tiếc a đáng tiếc, ta còn là chậm một bước. Chỉ điếu nàng nửa khẩu khí, chư vị xin thương xót, nhường một chút bước, nhân mệnh quan thiên nào. Cõng hách liên tình Thôi Tử Kiêu nghẹn họng nhìn chân chối. chính tâm tình phức tạp tiếp thu mọi người đối đãi thiên mệnh quý nữ ân nhân cứu mạng sùng bái. Ánh mắt, vừa rồi còn cùng hắn giống nhau túng Đường Hân, gần là nói mấy câu xuống dưới, liền biến thành giúp người làm niềm vui, vui với phụng hiến, hy sinh vì nghĩa bán tiên. Mấy câu nói đó chẳng những vô hình chung đột hiện nàng thần côn kỹ thuật, còn có thể thành công thắng được mọi người hảo cảm, nhân tiện đem hắn cõng cái hôn mê cô nương khả nghi hành vi nói thành đại từ đại bi. Nàng đánh đòn phủ đầu, hiện tại liền tính đối diện cái kia lấm la lấm lét thần toán tử tưởng bát nước bẩn hãm hại. Cũng chưa môn nhi, hắn đột nhiên có điểm lý giải Đường Hân LV9 là như thế nào tới. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn không nghĩ muốn này thân mỹ mạo, đi theo Đường Hân học miệng pháo, phòng trừng càng có tiền đồ. Ngươi, ta xem ngươi là thấy tình thế không đúng, sợ bị chúng ta vạch trần, muốn lâm trận bỏ chạy đi. Trong đó một cái cánh tay thượng văn thanh long nam nhân, không chút nào che giấu châm chọc, có bản lĩnh đừng đi a ngươi. Đường Hân chú ý tới, những người này là sẽ một ít võ, mà cái kia Lý Tiên Sinh, hẳn là chính là bọn họ cố chủ. Nàng không nhanh không chậm, dăm ba câu, Lý Tiên Sinh, nghe nói ngài cho ta hạ chiến thư. Toàn Thanh Châu Thành sợ là đều đã biết, Lý Tiên Sinh không trả lời. Nhưng thật ra nam nhân kia cười lạnh, có chút khinh thường trừ thần toán từ bên ngoài thầy bói. Chuyện này còn thượng giang hồ nhật báo, trong truyền thuyết không gì làm không được, biết trước đường bán tiên, trên thực tế chính là cái rùa đen rút đầu. Lúc này, Đường Hân tựa hồ phát giác phía sau loáng thoáng truyền đến một ít ầm ĩ thanh. Nghĩ đến có lẽ là càng nhiều người vây quanh lại đây. Không nhiều chú ý, nàng ý nghĩ chưa bị đánh gãy. Thấy quả thực có người hướng hố nhảy, nhẹ nhàng lướt trên một mặt quỷ dị đạm cười, kia đã có thể kỳ quái. Đều nói thần toán tử có thể biết trước, nghĩ đến không ở ta dưới. Kia Lý Tiên Sinh, ngài sai người đưa chiến thư phía trước, chẳng lẽ không véo chỉ tính tính ta có ở đây không Thanh Châu Thành. Vẫn là nói, ngài liền ta hành tung cũng coi như không đến. Không khí có trong nháy mắt cứng đờ. Mọi người ánh mắt, động tác nhất trí hướng thần toán tử nhìn lại. Xem ra, vẫn là đường bán tiên càng tốt hơn, ta cũng cảm thấy. Thần toán tử không được a, không biết sư thừa nơi nào. Đường bán tiên tốt xấu nói qua, nhân ra là đứng đứng đắn đắn linh giả sơn đệ. Về sau muốn đoán mệnh, vẫn là tìm đường bán tiên hảo, híp mắt mắt Lý Tiên Sinh biểu tình lập tức trở nên khó coi. Trầm ngâm hồi lâu, mới ấp úng mà qua loa lấy lệ, trừ phi gặp người có duyên, bằng không ta cũng không dễ dàng khai thiên nhãn. Hảo, ngươi nói ngươi không ở Thanh Châu Thành, ta tạm thời tin tưởng, nhưng, ngươi nói ngươi pháp thuật là Thanh Châu Thành đệ nhất, chỉ sợ không ngừng ta không tin, bên cạnh các vị, chỉ sợ cũng vô pháp tin phục càng ngày càng nhiều người xông tới. Muốn nhìn một chút này trước đây chưa từng gặp Thanh Châu Thành hai đại thần côn quyết đấu. Nhưng vẫn là có người đối này không có hứng thú. Đè thấp đấu lạp vành nón. Đôi tay đặt ở trong tay áo. Khom lưng lưng còng, chống quải trượng, làm bộ khập khiễng đi ngang qua. A, cho rằng kẻ hèn truy hồn hương là có thể thu phục ta. Đừng quên ta trước kia là làm gì đó, tá cười lạnh một tiếng. Lầm bầm lầu bầu. Không xem ven đường liếc mắt một cái, mục đích chỉ là đi ngang qua quá này quảng trường, bất quá cũng là, người đại khái quên đến không sai biệt là mơ siêu, đang xem đến thôi từ kiêu hướng chính mình trên. Người ném truy hồn hương thuốc viên khi, hắn trong lòng liền cảnh giác một chút, không trực tiếp làm thuốc viên tiếp xúc đến làn da, mà là chỉ làm nó dính ở quần áo giáp thượng, quả thực, nghe thấy được độc thuộc về truy hồn hương. Cực kỳ nhạt nhẽo, cơ hồ không thể nghe thấy mùi lạ, hắn làm bộ không biết, liều chết một đánh cuộc, chạy thoát Tề Thiên Hữu đuổi giết lúc sau, liền lập tức đem dính có truy hồn hương quần áo cởi. Làm bộ thiếu bạc bộ dáng, bán rẻ cho một sự chuẩn bị nam hạ nhân, mà hắn, liền bôn tương phản phương hướng, hướng Thanh Châu Thành đi. Tề Thiên Hữu, muốn tìm đến ta, ngươi còn nộn mấy trăm năm. Nghĩ Tề Thiên Hữu theo truy hồn hương tìm được cái kia đáng thương vô cùng lão hán. Tá liền nhịn không được muốn cười. Cuối cùng thật đúng là cười lên tiếng. Ha ha ha, không thể tưởng được đi. Ta thế nhưng từ ngươi mí mắt phía dưới trốn. Còn có cái kia Đường Hân. Thân là thế giới này người thủ hộ. Còn không phải giống nhau ngốc. Chỉ sợ nàng hiện tại cũng bị lừa đến man di nơi. Đúng lúc này, nơi xa làm thành một vòng người. Tự động phân ra một cái nhưng cung người hành lối đi nhỏ. Một cái ăn mặc hắc bạch đạo bào thần côn cùng một cái híp mắt mắt lão nam nhân đồng thời hướng hắn. Đi tới, cái kia tuổi trẻ nam tử dành trước một bước, bỗng nhiên kéo lấy cánh tay hắn. Vị này thí chủ, xin dừng bước, chương 265 đường bán tiên tá tự cho là ngụy trang được hoàn mỹ vô khuyết. Lại không nghĩ rằng bị một cái xa lạ nam nhân ngăn cản xuống dưới. Trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương. Nắm chặt trong tay đầu gỗ quải trượng, vốn là câu lũ eo, càng đi xuống cong cong, được xưng thần toán tử Lý Tiên Sinh, liếc Đường Hân liếc mắt một cái, đồng dạng là vì ngăn trở tá đường đi, hắn có điểm không bỏ xuống được cái giá, chỉ dịch bước đến tá trước mặt, ngón tay bấm đốt ngón tay một lát, bình tĩnh, theo ta thấy, thí chủ là tưởng hướng kinh thành đi, Đường Hân thầm nghĩ vô nghĩa. Đi ngang qua Thanh Châu Thành lại hướng Bắc, trừ bỏ Kinh Thành còn có thể đi đâu. Lúc này, mọi người tầm mắt đều tiến đến gần. Vương Thiết Trụ duỗi cổ nhìn nhìn, nhìn đến Đường Hân kia kiện hắc bạch song sắc bát quái bào. Thế mới biết mọi người trong miệng đường bán tiên là ai. Những người này làm gì đâu. Vương Thiết Trụ hồ nghi ánh mắt ở Đường Hân cùng Thôi Tử Kiêu chi gian đảo quanh. Thần toán tử ở cùng đường bán tiên tái pháp lực, xem ai quẻ tính đến chuẩn, người qua đường ánh mắt mang theo một tia hâm mộ, lão nhân kia xem như kiếm lời, đường bán tiên xưa nay thần long không lộ đuôi, chỉ điểm người có duyên, thần toán tử cực kỳ có danh vọng, một quẻ yêu cầu 10 lượng bạc trắng, bình thường dân chúng nơi nào tính đến khởi, Lý Tiên Sinh quả nhiên không hổ là thần toán. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được kia lão nhân nơi đi, Lý Tiên Sinh cướp nói ra tá. Đường đi, thập phần tự tin hắn phán đoán, bọn họ ăn này chén cơm, muốn chính là sẽ xem mặt đoán ý, thông qua một ít chi tiết nhỏ cân nhắc, như vậy tính ra quẻ mới chuẩn, mới có thể làm càng nhiều vốn không tin người. Đối bọn họ lau mắt mà nhìn, hắn đắc ý loát một chút dâu. Chờ lão nhân bị đoán trúng tâm tư kinh dị ánh mắt. Ta thấy càng ngày càng nhiều người hướng phía chính mình xem. Không khỏi có chút chột dạ, nâng bước liền đi, căn bản không có để ý tới trước mặt người. Khô cạn chết trầm tiếng nói. Nhường một chút, Đường Hân thấy Vương Thiết Trụ mang theo lão tam tễ lại đây. Cho bọn hắn xử cái ánh mắt, gọi bọn hắn tạm thời không tương nhận, cõng hách liên tình thôi Tử Kiêu. Cũng đối Vương Thiết Trụ đánh cái thủ thế, chúng ta gặp mấy cái phiền toái nhân vật, đừng dễ dàng nhận đồng đội, trong đám người bộc phát ra một trận thanh âm không nhỏ nghị luận. Lần đầu tiên thấy thần toán tử bị người như vậy coi khinh. Có người nói lão nhân không biết tốt xấu, có người còn lại là hoài nghi thần toán tử quẻ tượng không chuẩn. Thành công làm Lý Tiên Sinh đen sắc mặt, cái này là chưa nói chung đi. Cái kia lão nhân ra một chút phản ứng đều không có, vô nghĩa. Thanh Châu Thành ai không biết thần toán tử đại danh, nếu là thật tính đúng rồi, nhân ra còn sẽ sốt ruột vùi đầu lên đường. Ta nhưng thật ra cảm thấy kia đường bán tiên, trên người đều có một loại khó được tiên nhân khí độ. Lúc này không nói một lời, chỉ là khiêm nhượng tiền bối, kỳ thật đã âm thầm bấm đốt ngón tay, ngươi xem hắn tay. Chỉ thấy thân xuyên đạo bào Đường Hân chính nhẹ nhàng hạp mục. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, càng làm cho mọi người tin phục vài phần. Kỳ thật, Đường Hân chính trang mô làm dạng, ở trong đầu xin giúp đỡ hệ thống. Đường Hân, nói thực ra, thần côn áo choàng ta không thường dùng, bình thường lôi kéo người xem bói. Rất ít cùng Lý Tiên Sinh giống nhau chỉ vì lừa hai cái tiền. Này lão tiên sinh cả người bọc chặt muốn chết, nhìn không ra cái gì thân phận cái gì gia đình, dễ dàng tính địa phương đều bị nói xong, ta nói cái gì, hệ thống, ta cũng không biết, là thời điểm phát huy ngươi thông minh tài trí. Đường Hân, ta lần này là thật sự không có gì để nói giảng. Tính, cùng lắm thì bị vạch trần, còn không phải là một cái áo choàng sao. Nàng đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, không nghĩ tới, còn không có đến phiên nàng mở miệng, mặt trầm như nước thần toán tử không cam lòng, ngăn cản lão tiên sinh đường đi, như lâm đại địch, không tốt, người này bị yêu ma thượng thân, mời áo đen đấu lạp thêm thân, không nghĩ bị người nhìn thấu gương mặt thật, mọi người tốc tốc thối lui, đãi ta hàng phục này yêu ma, lấy ta lá bùa tới. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này bọn bịp bợm giang hồ vì chính mình thêm diễn. Quả thực cùng phim truyền hình thượng mánh khóe bịp người không có sai biệt. Chỉ thấy Lý Tiên Sinh lấy ra một chương chỗ trống lá bùa. Trong miệng lẩm bẩm, lại hàm một ngụm pháp thủy. Hướng lên trên một phun, lá bùa thượng quỷ quái đồ án lập tức hiện ra. Phía sau đám người, xôi trào lên. Đây là thần toán tử nhất tinh thông, pháp thủy chiếu quỷ. Không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể chiếu ra quỷ tới. Ta liền nói lão nhân kia như thế nào lén lút, nguyên lai thực sự có quỷ thượng thân. Vừa rồi nhìn thấy đường bán tiên cùng thần toán tử, sợ, mới tưởng che mặt mà chạy đi. Lý Tiên Sinh thực vừa lòng chính mình có thể hòa nhau một ván. Ra vẻ khiêm nhượng đối Đường Hân ôm quyền. Một mặt cấp tá đằng xuất đạo nhi tới, lần này chỉ là tiểu thí nghiêu đao, không thu ngươi bạc, không cần khách khí, không cần đa tạ, tá từ xoang mũi trung phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không quay đầu lại, lầm bầm lầu bầu, ngoặc kép, chút tài mọn, dối trá nhân loại, chờ ngày nào đó đi thế giới khác, người mới biết được cái gì kêu tàn nhẫn, hắn mới vừa đi ra đám người. Liền nghe phía sau lại truyền đến một trận càng vì xôi trào ồn ào thanh. Nhịn không được quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy vừa rồi cái kia đường bán tiên mi mắt cong cong. Đối diện mọi người gật đầu ý bảo, đỉnh đầu hắn thượng, một thanh nửa căng ra màu xanh lục dù giấy, chính ổn định vững chắc phi ở không trung. Ân, tá mị một chút đôi mắt, nhận ra Đường Hân bên người Thôi Tử Kiêu, cùng trên lưng Hách Liên Tình. Trong mắt tinh quang chợt lóe, mới vừa rồi Lý Tiên Sinh trước ta một bước, hàng yêu trừ ma, ta một thân pháp thuật không chỗ xử, đành phải bêu xấu, Đường Hân tươi cười, nhìn kỹ có điểm cứng đờ, chính cường làm bộ một bộ, hết thảy đều ở nắm giữ chung, bộ dáng. Vừa rồi nàng đều tính toán nhận thua, không nghĩ tới Vương Thiết Trụ liều mạng cùng nàng đưa mắt ra hiệu. Lão Tam trộm hướng Du Tắc bọn họ cái kia quạ dường như mini không người điều khiển cơ. Mang theo này đem dù giấy một phi, thẳng kêu nàng không thừa nhận đều không được. Lợi hại, lần đầu tiên thấy có người có thể trống rỗng treo lên đồ vật tới. Đây mới là tiên nhân chân chính đi. Hắn làm chúng ta kêu hắn đường bán tiên, chỉ sợ đều còn chỉ là cái khiêm xưng, có được như vậy pháp lực. Thần toán tử chỉ sợ rất khó sánh vai, chỉ có Đường Hân. Tâm tình phức tạp đứng ở dù hạ, nghe trên không ong ong ong phi hành khí tiếng vang. Còn hảo, đám người thanh âm hoàn toàn đem vù vù thanh bao phủ. Bằng không, ở cổ nhân trước mặt xuất hiện máy móc thanh. Này thật lớn bác, có thuận theo tự nhiên giải thích còn hảo. Nếu là nghĩ không ra giải thích, hậu quả liền tương đương đáng sợ. Hệ thống. Ta hiện tại nhưng thật ra không nhiều lo lắng vấn đề này. Ký chủ từ trước đến nay am hiểu đem hắc nói thành bạch. Đường Hân, khen ta năng ngôn tiện biện sẽ chết sao? Thần toán tử nhìn bay múa dù giấy, nghe càng lúc càng lớn nghị luận thanh cùng nghi ngờ. Mặt đều tái rồi, bàn tay vung lên, sai người giá khởi chảo dầu. Tá liền sấn cơ hội này, sờ sờ bên hông cất giấu một thanh thủy thủ. Phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận đám người trung ương nhất Thôi Tử Kiêu cùng Hách Liên Tình. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, Đường Hân cùng Tề Thiên Hữu không ở, phòng chừng là bị dẫn tới Man Di nơi, tưởng liên thủ giết hắn. Những người này tuy rằng không phải hắn mục tiêu, nhưng nếu là diệt trừ, đối hắn trăm lợi mà không một hại. Trước mắt, giá khởi chảo dầu chậm rãi thiêu lên, chỉ chốc lát sau. Liền xôi trào đến khởi phao, tá chậm rãi vòng qua chảo dầu kia mặt, tưởng lặng lẽ tiếp cận Đường Hân bên người Thôi Tử Kiêu. Lý Thiên Sinh ở mọi người trước mắt mở ra bàn tay. Ý bảo trên tay không nắm bất cứ thứ gì. Đường Bán Tiên xác thật có vài phần thật công phu. Bất quá, ta thần toán tử danh hiệu cũng không phải lãng đến hư danh. Hôm nay, khiến cho đại gia mở rộng tầm mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy còn có đồng hành có thể làm dù giấy. Phiêu trời cao, bất quá, làm bọn họ này một hàng, có rất nhiều độc môn tuyệt kỹ. Cũng không ngoại chuyện, sư phụ nói qua, trên đời này không có khả năng thực sự có tiên nhân. Hắn khẳng định dùng khác cái gì mới mẻ kỹ xảo gạt người trong mắt. Xem ra, Đường Bán Tiên là quyết tâm muốn ở Thanh Châu cùng hắn tranh địa bàn. Nếu là lại không bổ cứu một lần, hắn thanh danh phải toàn nện ở hôm nay. Đường Hân nhìn kia chỉ chảo dầu, khóe miệng nhẹ nhàng trừ một chút. Trong truyền thuyết tay không tiến chảo dầu, ở cổ nhân xem ra có lẽ thực mới mẻ rất cao lớn thượng. Nhưng ở hiện đại người trong mắt, này đã là lừa kinh thượng già nhất dụng răng mánh khóe bịp người. Theo lý thuyết, chảo dầu hạ tầng phóng không phải thủy, mà là điểm sôi thấp đến nhiều giấm. Như vậy nhân thủ duỗi đi xuống, ôn ấm áp, một chút đều không năng. Này đó cổ đại người nhìn phía dưới hỏa, không dám duỗi tay, nhưng nàng là cái hiểu hóa học người. Cho nên nói, người này là hạ quyết tâm cùng nàng rằng co. Một hai phải phân cái thắng bại tới. Không đợi Lý Thiên Sinh giọng nói rơi xuống, nàng đột nhiên duỗi ra tay, đoạt ở hắn đằng trước, bắt tay bỏ vào thiêu nhiệt nóng bỏng trong chảo dầu. Trên mặt tươi cười vẫn như cũ không có đạm đi. Hạ chảo dầu, nguyên lai Lý Thiên Sinh cũng sẽ chiêu thức ấy a. Mọi người nhìn quay cuồng trong chảo dầu cái tay. Kia, đôi mắt đều thẳng, Lý Thiên Sinh bổn tính toán vươn tay, cũng cương ở không trung. Lúc này, Đường Hân mới lặng lẽ ở bên tai hắn, dùng quỷ dị âm điệu. Nếu có điều chỉ, tiên sinh, ngươi hỏa hậu còn chưa đủ. Lý Thiên Sinh biết hắn thăm sáng tỏ chảo dầu trung chân chính độ ấm. Mồ hôi lạnh dần dần chảy ra, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời nói. Ngươi ngẫm lại, nếu là ta kêu nơi này người, một đám đều duỗi tay xuống dưới, thử xem trong nồi độ ấm. Đường Hân mi mắt cong cong, cười đến thuần lương vô hại. Lý Thiên Sinh trong lòng giật mình, nếu bị vạch trần, hắn ở Thanh Châu thành sợ là không có mặt mũi hỗn đi xuống. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cường trang trấn định, thấp giọng nói, ngươi run lên lộ này trong đó cơ mật, liền tính ta không tìm ngươi phiền toái, đồng hành những người khác, cũng sẽ làm ngươi hỗn không đi xuống. Ngươi nếu là dám, đại có thể gọi người tới thí độ ấm, bất quá hậu quả, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đường Hân không đem hắn nói để vào mắt, mà là nghênh ngang hướng đám người đi đến. Nàng không tính toán thật sự chọc thùng, chỉ là tưởng thông đồng một chút Phương Thiết Trụ bọn họ. Làm bộ làm tịch, chờ Lý Thiên Sinh sợ, bọn họ tự nhiên là có thể giải vây. Lúc này, tễ ở trong đám người tá, nương tả hữu đều có người, không ai chú ý, âm thầm từ bên hông lấy ra kia đem chủy thủ, giấu ở ống tay áo bên trong, đến gần rồi Thôi Tử Kiêu cùng Vương Thiết Trụ, tính toán một phiếu giải quyết này bốn người, đến nỗi trong đám người Đường Bán Tiên, bị hắn coi như bình thường bọn bịp bợm giang hồ, lựa chọn tính xem nhẹ qua đi, hắn chủy thủ mới vừa duỗi ra ra. Còn không có tới kịp có khác động tác, liền thấy Đường Hân mặt hướng chính mình đi tới, đành phải tạm thời nhẫn nại, chờ Đường Hân bắt Phương Thiết Trụ đi hướng chảo dầu. Hắn phục lại duỗi thân ra chủy thủ, chỉ hướng về phía Hách Liên Tình. Đúng lúc này, góc đường chỗ cao lầu bóng trắng nhoáng lên, sợ tới mức tá chạy nhanh lại thu hồi chủy thủ, sắc mặt biến đến trắng bệch. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu vô thanh vô tức đứng ở ba tầng gác mái nóc nhà thượng. Rũ mắt nhìn quét trên mặt đất người, như là đang tìm kiếm cái gì. Trên eo một thanh kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng phiếm ra mấy phần sát ý. Đường Bán Tiên, hắn tìm tầm mắt dừng ở Đường Hân trên người, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Chương 266 ngoài ý muốn đọa mộng lúc này Tề Thiên Hữu. một đôi cùng bình phàm khuôn mặt không hợp thâm thúy mắt phượng. Lạnh băng vô tình, một người đứng ở ba tầng lầu các tối cao chỗ, cơ hồ có thể quan sát Thanh Châu thành toàn cảnh. Này cũng đúng là mục đích của hắn. Lúc trước, để sớm giải quyết trong lòng chi hoạn, hắn theo truy hồn điệp đi rồi mấy dặm mà, liền đã suy đoán ra phương hướng. Trong lòng có gì, ta có thể mướn nhất lưu sát thủ. Thuyết minh người này có chút quyền thế, mà phía nam cơ hồ đều là hẻo lánh ít dấu chân người nơi. Không chấp nhận được hắn phát triển thế lực, liền tính thoát được nhất thời, chung quy cũng không phải kế lâu dài. Mà sau lưng, hoàn toàn tương phản, chính là vài tòa phồn vinh chi thành, lợi dụng truy hồn điệp nhiễu loạn tầm mắt, lấy tá giảo quyệt, này xác thật như là hắn có thể làm ra sự. Hết chương.